Xin qua chi linh thực sư. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 334 phiếu miểu học viện đơn đặt hàng. Kim Tam bảo, người vội vàng vàng đây là từ đâu tới đây a? Một cái hôi phát nam tử đối với một con cả người kim mao. Phần lưng có ba điều hoành văn phi thiên thử hỏi. Kim Tam bảo hóa thành hình người. Lòng còn sợ hãi nói. Nghe nói phụ cận tân khai một nhà hứa tiêu đan dược phô. Chủ tiệm đem thanh lang bang đầu cấp tấu một đốn. Ta đi nhìn tình huống. Hôi phát nam tử tràn đầy khâm phục nói. Người lá gan thật đại. Nghe nói, kia chủ tiệm hung tàn thành tánh. Chẳng những bán giả dược, còn đánh người. Đan dược ăn đã chết người. Còn chết không thừa nhận. Cái kia chủ tiệm, trên người hẳn là có thần thú huyết mạch. Kim Tam bảo nói, ngươi là nói, cùng loại long tộc, phượng tộc chí tôn hoàng tộc huyết mạch. Hôi phát nam tử che miệng nói. Kim Tam bảo gật đầu. Nói, đúng vậy, đứng ở trước mặt hắn thời điểm. Ta có một loại phải bị nuốt rớt cảm giác. Hôi phát nam tử tràn đầy sùng bái nhìn Kim Tam bảo. Kia chủ tiệm như vậy hung tàn. Ngươi còn dám đi, long tộc, phượng tộc những cái đó hỗn trướng. Thích nhất lấy chúng ta phi thiên thử nhất tộc bữa ăn ngon. Kim Tam bảo cau mày. Nói, mọi người đều nói. Cái kia cửa hàng đan dược tiện nghi. Hôi phát nam tử chớp đôi mắt. Nói, chính là, cái kia nhân viên cửa hàng nghe nói hảo hung. Thanh lang bang kia hỏa hung thần. Bị hắn tấu một đốn lại một đốn. Cũng không dám nói cái gì. Kim Tam bảo chớp đôi mắt nói. Cái kia bụ bẫm nhân viên cửa hàng. Thoạt nhìn hiền lành dễ thân. Nhưng kia khẳng định là một con hồng hoang cự thú. Nhưng thật ra một cái khác nhân viên cửa hàng. Thoạt nhìn rất là hiền lành dễ thân. Bất quá, chỉ là xem khởi mà thôi. Hắn cùng cái kia bụ bẫm nhân viên cửa hàng có một chân. Dám cùng như vậy hung ác chủ tiệm có một chân. Phỏng chừng cũng không phải cái gì thiện cha. Hắn nếu là cái thiện cha, đã sớm bị cái kia xem. Lên giống bánh bao. Trên thực tế là cái hung thần ra hỏa cấp nuốt. Hôi phát nam tử dùng mình một cái. Chui vào thổ địa bên trong. Lập tức biến mất bóng dáng. Đan dược phô đâu vào đấy mở ra. Tuy rằng đã chịu đủ loại lời đồn đãi ảnh hưởng. Rất nhiều người đều không muốn tới. Nhưng là, luôn có một ít không tin ta. Hoặc là biết nội tình lão khách hàng tiến đến thăm. Tiêu Tiểu Tấn ôm hai tay. Nhìn Long Kinh Thiên. Nói. Người biết, người hiện tại thanh danh rất kém cỏi sao? Phải không? Ta cho rằng đại gia sẽ khen ta uy vũ bất phàm. Thiên thần tái thế đâu? Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Long Kinh Thiên. Nói, thực đáng tiếc, mọi người đều nói ngươi hung ác, tàn bạo, dã man, không nói lý. Phải không? Đây đều là nơi nào truyền ra tới? Long Kinh Thiên bất mãn nói. Không biết, tự nhiên mà vậy liền truyền ra tới. Hơn nữa, truyền lưu cực lớn, Tiêu Tiểu Tấn cười nói. Long Kinh Thiên hắc mặt, nói, loại này không đáng tin cậy lời đồn đãi. Cũng có thể truyền lưu cực lớn. Tiên giới quả nhiên không mấy cái sẽ nói thật người. Tiêu Tiểu Tấn, hai vị đang nói chuyện thiên A, Vân Dịch đi đến. Long Kinh Thiên nhìn người tới, nói, người rốt cuộc tới. Ta còn tưởng rằng ngươi phó không dậy nổi đuôi khoản. Cho nên, lật lọng, trốn chạy. Vân Dịch cười cười, nói. Tiểu ca vẫn là như vậy ái nói giỡn. Làm phiếu miểu học viện đạo sư. Ta còn không đến mức như vậy không phẩm. Nga, kỳ ai biết được. Ai đều khả năng cuốn khoản tư trốn. Phiếu miểu học viện đạo sư thì thế nào? Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn ha hà cười cười. Hòa Giải nói. Đại nhân, hắn đầu không rõ ràng lắm. Ta tưởng ngài đã biết. Nơi này là ngài muốn đan dược. Ngài xem nếu là không có vấn đề nói. Liền kiểm kê một chút đi. Vân Dịch xem xét Tiêu Tiểu Tấn đưa qua đan dược. Nói, 30 viên hạ phẩm đan dược. 120 viên trung phẩm đan dược. 80 viên thượng phẩm đan dược. Xa xa vượt qua ta yêu cầu số lượng A. Bởi vì tiên hoàng đại nhân ngài phía trước nói. Càng nhiều càng tốt, cho nên nhiều luyện chế một ít. Tiêu Tiểu Tấn nói, Vân Dịch nhìn đan dược, nói, này phê đan dược luyện chế thủ pháp đại đồng tiểu dị. Hẳn là xuất từ một người tay đi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, đã sớm nghe nói, này đan dược cửa hàng bên trong đan dược sư, thực lực mạnh mẽ, hiện giờ mới biết được. Đồn đãi vẫn chưa nói quá sự thật, vị kia tiên đan sư bản lĩnh, tựa hồ so đồn đãi lợi hại hơn. Vân Dịch nói, Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, người quá mức thưởng, bất quá là chút tư cấp tiên đan mà thôi, thuyết minh không được cái gì vấn đề. Vân Dịch không để ý tới Long Kinh Thiên, hướng tới Tiêu Tiểu Tấn hỏi, không biết, các hạ có từng nghe nói, phía trước chúng ta Phiếu Miểu học viện tổ chức quá luyện đan đại hội. Tiêu Tiểu Tấn mỉm cười gật gật đầu, nói, nghe nói qua, Phiếu Miểu học viện nhất hô bá ứng, nghe nói thành công trăm hơn 1000 tiên đan sư, tiến đến tham gia tổng tuyển cử. Lần này tổng tuyển cử, vì Phiếu Miểu học viện tuyển ra không ít nội môn tinh anh đệ tử. Vân Dịch cười cười, nói, lần đó luyện đan đại hội, bổn ý là lưới tự do bên ngoài tiên đan sư, đại tái xác thật cũng chiêu ghi lại một ít không tồi nhân tài. Đáng tiếc, không có chiêu lục đến đỉnh tiêm, các ngươi đan dược cửa hàng tiên đan sư, hẳn là cũng không có tham gia đại tái. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, xác thật không có, lấy vị kia tiên đan sư bản lĩnh, nếu dự thi, giờ phút này tất nhiên đã là Phiếu Miểu học viện một viên. Mạo muội hỏi một chút, hắn vì cái gì không tham gia thi đấu đâu? Vân Dịch hỏi, tự nhiên là bởi vì Phiếu Miểu học viện quá lạn, hắn có càng cao mục tiêu. Tuy rằng chỉ là cái ngũ cấp tiên đan sư, nhưng là, này cũng không gây trở ngại hắn có càng cao mục tiêu. Long Kinh Thiên nói, Vân Dịch, Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, tức giận nói, người có thể lảng tránh một chút sao? Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn, tràn đầy khó hiểu nói, ta vì cái gì phải về tránh? Tiêu Tiểu Tấn, bởi vì ngươi một mở miệng, khiến cho ta muốn chết. Tiền bối, ngươi không cần nghe hắn nói hưu nói vượn, đan dược cửa hàng tiên đan sư là phụ thân ta. Ta phụ thân luôn luôn giai cư tị thế. Trên thực tế, ta phụ thân biết đan dược đại bỉ thời điểm, đại bỉ đã kết thúc, muốn tham gia cũng đã không còn kịp rồi. Đối với bỏ lỡ thi đấu sự tình, ta phụ thân vẫn luôn thâm biểu tiếc nuối. Tiêu Tiểu Tấn đối với Vân Dịch nói, tin tưởng ta, này không chỉ là phụ thân ngươi tiếc nuối, chúng ta Phiếu Miểu học viện cũng đồng dạng tiếc nuối, sai mất như vậy một nhân tài. Vân Dịch nói, Vân Dịch tặng tiên tinh lại đây, đồng thời còn hạ một bút đơn đặt hàng. Hứa Mộc An đi đến nói, còn muốn hồn linh đan. Tiêu Cảnh Đình hỏi, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, hơn nữa, lần này yêu cầu 300 viên, muốn thật đúng là không ít a. Tiêu Cảnh Đình nói, mờ mịt tiên môn giống như muốn đem một ít tu giả đưa đến một cái bí cảnh đi, mà tiến vào cái này bí cảnh, tắc yêu cầu loại này đan dược. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình nhướng mày, nói, phải không, khó trách đâu, bất quá quản như vậy nhiều làm cái gì, chỉ cần có thể kiếm tiên tinh thì tốt rồi. Nói cũng là, Vân Dịch người này, ra tay vẫn là rất hào phóng. Hứa Mộc An cười cười nói, Long Kinh Thiên lười biếng đãi ở cửa hàng bên trong, Tiêu Tiểu Tấn ở một bên kiểm kê chướng mục, mấy cái tu giả đi đến, mấy cái tu giả ở đan dược trong tiệm trong ngoài ngoại truyền, chỉ là cầm đan dược nghiên cứu, cũng không có muốn mua ý tứ. Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Tiểu Tấn, nói, ngươi xem những cái đó ra hỏa, chỉ xem không mua, có phải hay không tưởng trộm a? Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, không phải, bọn họ phỏng chừng là tới tìm hiểu tình báo. Tiêu Tiểu Tấn híp mắt, thầm nghĩ, này phê tới trong tiệm người, trên người mang theo một cổ cùng phụ thân không sai biệt lắm đan dược hơi thở. Này nhóm người hẳn là đều là tiên đan sư. Tiêu Tiểu Tấn ở trong đó thấy được Trương Thiên Ý thân ảnh. Trương Thiên Ý khuôn mặt trải qua nhất định ngụy trang, nhưng là, Tiêu Tiểu Tấn vẫn là nhận ra tới. Theo Tiêu Tiểu Tấn biết, phía trước tới cái kia vân dịch. Ở phiếu miểu học viện địa vị còn rất cao. Phiếu miểu học viện ngũ cấp tiên đan sư. Đều về ra hỏa này quản. Người nọ tựa hồ thực tôn sùng nhà mình lão cha. Người nọ tôn sùng lão cha. Phiếu miểu học viện những cái đó học viên. Có thể là không phục. Long Kinh Thiên quét người tới. Bỗng nhiên đối với Tiêu Tiểu Tấn truyền âm nói. Có người quen a. Tiêu Tiểu Tấn cười cười. Nói, người mới phát hiện sao? Long Kinh Thiên vuốt cằm. Nói, cái kia cùng ngươi lão tử lớn lên đại đồng tiểu dị gia hỏa cũng tới. Gia hỏa này phía trước muốn nhận ngươi lão cha làm gia phó. Lần này tới làm cái gì? Chẳng lẽ là không chết tâm? Vẫn là tới tìm ngươi lão cha? Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn căn bản là không biết ta lão cha tại đây. Ngươi nói rất đúng. Tên kia quá xuẩn. Tuy rằng lớn lên cùng ngươi lão tử giống nhau. Nhưng là, so ngươi lão cha xuẩn nhiều. Ngươi biết đến ngươi lão tử liền không thế nào thông minh. So ngươi lão cha càng không người thông minh. Đến xuẩn thành cái dạng gì? Rõ ràng, Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn tả Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Nói, thật là cảm ơn ngươi khích lệ. Ta tưởng lão cha hân đến ngươi khích lệ. Hẳn là sẽ cao hứng. Long Kinh Thiên nghiêng đầu. Nói, không cần đem lời này nói cho hắn a, phía trước. Liền bởi vì ta không chào hỏi. Cưới đi rồi ngươi. Hắn liền đến chỗ cùng người ta nói. Ta không được. Long Kinh Thiên dừng một chút. Hậm hực nói. Hắn nếu là biết ta nói hắn xuẩn. Hắn còn không biết sẽ nói ra nói cái gì tới. Tiêu Tiểu Tấn. Long Kinh Thiên ra hỏa này. Còn không phải hết thuốc chữa a. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Nói. Như vậy nhìn ta làm gì? Không có gì. Chính là kinh ngạc ngươi người này còn có chút tự mình hiểu lấy. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên. Này đan dược cửa hàng ngũ cấp đan dược không ít a, nhìn dáng vẻ. Này sau lưng tiên đan sư. Luyện đan thuật không tầm thường a, gia hỏa này. Cũng không biết sao lại thế này. Trước kia không tham gia đan dược đại tái. Hiện tại lại cố ý xuất hiện ở cái này địa phương. Trương Thiên Ý mặt lạnh lùng nói. Phiếu miểu học viện cao thủ nhiều như mây. Trương Thiên Ý qua năm quan. Chém sáu tướng tiến vào học viện lúc sau. Cảm nhận được lớn lao áp lực. Lần này học viện nhu cầu cấp bách hồn linh đan. Điều động bọn họ mới gia nhập tiên đan sư luyện chế loại này đan dược. So với học viện nhãn hiệu lâu đời ngũ cấp tiên đan sư. Bọn họ này đó mới vừa gia nhập ngũ cấp tiên đan sư. Có vẻ muốn kém cỏi nhiều. Trương Thiên Ý ngẫu nhiên chi gian. Đã biết học viện chủ quản đan dược quản sự. Rất là tôn sùng cái này đan dược phô tiên đan sư. Liền tới đây nhìn xem tình huống. Ngũ cấp thiên linh đan. Không nghĩ tới. Này đan dược phô. Liền loại này khó luyện chế ngũ cấp tiên đan đều có. Nhìn dáng vẻ. Cái kia tiên đan sư luyện đan thuật. Đã tiếp cận lục cấp tiên đan sư trình độ. Một cái tiên đan sư nói. Trương Thiên Ý nhìn cửa hàng bên trong đan dược. Trong lòng có vài phần ngực buồn. Nghe nói, nhà này đan dược cửa hàng tiên đan sư. Một tháng liền luyện chế ra 200 viên tứ cấp hồn linh đan. Hắn một tháng chỉ luyện chế 20 tới viên. Học viện những cái đó nhãn hiệu lâu đời những cái đó ngũ cấp tiên đan sư. Luyện chế nhiều, cũng chỉ có luyện chế 50 tới viên. Phiếu miểu học viện tiên đan sư tinh anh. So ra kém bên ngoài một cái tán tu tiên đan sư. Thật sự làm người buồn bực. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quảng cáo. Cách chương.